Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 21 giờ 21, giữa huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử mấy ngày gần đây mỗi ngày đều đúng giờ thượng triều, chẳng lẽ chư vị đại nhân không phát hiện? Lại bộ thị lang Mạch Ngôn mỉm cười nói, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng luôn cho rằng bị bắt buộc, không để ý nhiều nữa. Bên này, Hoàng Phủ Nguyệt vừa xuống kiệu, một giọng nói hưng phấn truyền đến. Nhị ca, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là tam hoàng tử Hoàng Phủ Tân, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười thật lớn, một bên phất tay chào hỏi với hắn, một bên bước nhanh chạy tới. Nhị ca thế nhưng tới thượng triều, không chút lưu tình chửi bới trước mặt, Hoàng Phủ Nguyệt nhìn đệ đệ thân cận nhất từ nhỏ, tâm tư hắn phức tạp, bây giờ hắn không biết có thể tin tưởng ai, có lẽ ai cũng không tin. Đỡ cho phụ hoàng mỗi ngày đều nhắc tới, hắn cố ý kéo lên một nụ cười bất đắc dĩ. Hoàng Phủ Tân liên tục gật đầu, ca đến cũng tốt, hai huynh đệ chúng ta đã lâu chưa từng xuất cung chơi, chọn ngày không bằng đụng mặt trời. Hắn vỗ đầu đệ đệ mình và khẽ mắng, đệ định hại ta kháng chỉ. Hoàng Phủ Tân lập tức nghĩ đến thân phận giám học kia, ủ rũ nói. Tại sao nhị ca tiếp nhận công việc nhàm chán này, nhị ca đã thay đổi. Suy nghĩ một chút lại không từ bỏ ý định, tan học vẫn có thể đi ra ngoài nha, chúng ta đi Thịnh Nguyệt lâu ở phố Đông. Hắn lắc đầu, hôm nay không được, hôm nào nhị ca mời ngươi. Được, đây chính là ca nói. Hoàng Phủ Tân cười to nói, hai vị hoàng đệ đang nói chuyện gì vậy? Một thiếu niên ôn nhuận đến gần, ước chừng 18 tuổi, không cao bằng hai người bọn họ, hơn nữa mặt mày có chút cúi xuống, thần sắc hiện ra vài phần nhu nhược. Đại ca, Hoàng Phủ Tân vẫn như cũ vẻ mặt vui vẻ, tính cách hắn sáng sủa, cùng vài huynh đệ tình cảm đều không tệ. Hoàng Phủ Nguyệt dừng một chút, bình tĩnh gọi, đại ca, mặc dù là hoàng trưởng tử nhưng xuất thân Hoàng Phủ Trạch không tốt, vì năm đó hoàng đế cùng một thị thiếp trong phủ sinh ra. Hơn nữa là người khiếp đảm, nhát gan không biết gì cho nên vị trí thái tử này tự nhiên không tới lượt hắn. Nhưng bản thân Hoàng Phủ Trạch tựa hồ không đố kỵ, rất tiếp nhận sự bình thường của mình, có đôi khi bị Hoàng Phủ Nguyệt kiêu ngạo chèn ép, đều không hề oán hận. Thái tử, tam đệ. Hoàng Phủ Trạch lễ phép đáp lại, chuyển hướng nói Hoàng Phủ Nguyệt. Phụ hoàng hôm nay nhìn thấy đệ, ắt phải vui mừng vài phần, gần đây thời tiết rét lạnh, thân thể phụ hoàng càng không thoải mái, thật hy vọng mùa xuân sớm đến. Hoàng Phủ Nguyệt che đi lạnh lẽo trong mắt, phụ họa nói. Đại ca từ trước đến nay vẫn quan tâm phụ hoàng nhất. Nghe vậy, Hoàng Phủ Trạch quả thật được khen mà hoảng sợ, vừa định nói cái gì đó. Lại nghe được tổng quản thái giám Lý Công Công bên cạnh hoàng thượng, ở trước điện, cao giọng nói, tuyên tiến điện. Mọi người top 5 top 3 đi vào vị ương cung, Càn Thanh Đế ngồi trên long ỷ, chống đầu, sắc mặt không tốt lắm. Khi nhìn thấy Hoàng Phủ Nguyệt thần sắc mới trầm lại một chút. Thái tử hôm qua dám học như thế nào? Hoàng Phủ Nguyệt cao giọng nói, bẩm phụ hoàng, học sinh Đông Huyền đều vô cùng siêng năng, lão sư có chút lời khen ngợi. Các đại thần được phân đến Đông Huyền nghe xong rất cao hứng, có thể được Chu Thái Phó khen ngợi, trên mặt có ánh sáng. Càn Thanh Đế hỏi Trạng Nguyên Tân Khoa Ngô Chi Thâm giám sát Tây Huyền. Ngô Ái Khanh, Tây Huyền thế nào? Ngô Chi Thâm là một người thành thật, nhưng không ngu ngốc, hắn suy tư một lát, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học nhanh, nhưng có vài người tính tình còn cần rèn luyện. Không đề cập đến ai. Càn Thanh Đế không hỏi nhiều nữa, dựa vào long ỷ, hơi nhắm mắt lại, nghe các quan viên khác bẩm tấu. Ngô Chi Thâm vụng trộm nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, thấy thần sắc đối phương như thường, trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Danh sách này do thái tử liệt kê, thái tử sợ không phải đem những người kiêu căng kiêu ngạo kia nhét vào Tây Huyền chứ. Cách chương.